Ở mai mốt ở trong rừng lớp pháo vũ kinh cô Như Pháp và các MC khác cứ sinh hoạt bình thường như cũ, đừng có hỏi sự. Hồi trước mấy cái ngày thứ bảy trước hễ chúng ta thỉnh pháp sư trước hay là chúng ta đọc bài trước thì bây giờ cứ làm y như vậy. Anh đây một câu thầy vậy. Hôm nay chúng ta bắt đầu chúng ta học bài nhạc 101. Sula Phát Sư Tăng. Chú Sula Phát Sư Tăng đó. Chữ Pháp có nghĩa là có được, đạt được. Còn cái chữ thế độ ngũ xúc cũng có nghĩa là tốt đẹp hay là dễ. Chữ Sula Phá là chúng ta gọi là dễ tìm. Vậy có. Bài học này Đức Phật dạy các vị tỳ kheo tỳ kheo phải sống ở tâm thiểu dục avijja, tức là ít có sự ham muốn, và tri túc ở santosi. Có bốn cái vật dụng này ở đây đó. Cattaribbani thích về apama apani jiva sulapani. Chúng ta phải hiểu ở đây là muốn vật dụng này chứ không phải bốn pháp này. Bởi vì y phục vật thực sa tọa mấy cái đó chúng ta không gọi là pháp được, cho nên tùy theo chỗ. Với hơn nữa đây trong bạch kinh Đức Phật không dùng chữ tham bát mà ngài chỉ nói cái chữ imina. Chattari là bốn, imina là cái vật dụng này. Có bốn vật dụng này này cái tỳ kheo là ít đổi. Ở đây đó cái chữ apanna, chữ apa ít đổi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chữ này chữ apa có nghĩa là apamata, tức là ít giá trị,

Đúng rồi, chúng tôi đi qua bên Ấn Độ tại Bodh Gaya để đọc tạng, đọc tâm tạng, đọc nhân đồ. Lúc đó có chiều chiều như vậy, xế chiều. Với trong ba tổ chức mới cho người, họ đem đến chân cho mỗi vị cái Amalaka, mà người ta sắp mở mổng ra. Ăn thì thấy cũng ngon lắm quý vị, nhưng mà đến chừng ngâm nước tiểu không biết ăn ra sao. Cũng may là khi họ cúng dường đến chư tăng cái đó để gặm, để cho thông cổ, không có bị tắc tiếng khi mà đọc tạng. Họ không có gâm, nếu gâm lần phát hiện ra mình biết liền. Cũng như cái cây trùm ruột của chúng ta mà đem ngâm thì cái vị nó khác hơn là để tươi để sống. Thì nếu bồ đen mình ngâm với cái trái đó nữa thì nó dễ uống hơn là uống không. Nhưng mà ở riết thì chắc có lẽ là cũng quen, sử dụng riết cái đó thì cũng quen. Cho nên trong cái điều này, trong khi xuất gia, cái vị thầy nhắc nhở Bhūti Bồ Tát Vesacca Papaccha Tassateya Vajivan Usamukaraniyo. Là cái vị xuất gia, người sống nương dược phẩm là nước tiểu, nước tiểu của thú. Mà ở đây trong kinh, trong chú giải của bài kinh này đó, nhìn cái chữ mục tiêu Bồ Tát Bồ Tát chúng tôi chưa kịp tìm ở trong từ điển thì vị báo cho biết cái chữ Bồ Tát Tát trong chú giải dịch là Go Mô Tát, tức là tiểu bò. Hình như là nước tiểu bò nó có độc hay sao uống được. Cái chỗ Bồ Tát Tát là Go Mô Tát dân kinh với cô có tâm là nước tiểu bò. Và vị tỳ kheo cố gắng giữ cái thân đừng có bệnh, ít bệnh ngoại trừ cho cái nghiệp nó hoành hành. Thì lúc bây giờ khi mà bệnh nó thì phải uống thuốc là nước tiểu bò cho nó có chất đề kháng, có cái kháng thể bệnh thôi. Thế còn bình thường vị tỳ kheo một là trong đời sống hàng ngày phải giữ bốn quay duy cho nó đều, tức là có lúc đi, có lúc cũng phải đứng lại, có lúc phải phải nằm nghỉ, có lúc phải ngồi, chứ không phải như là chúng ta bây giờ chúng ta hay bệnh là do làm cái công việc gì, cái nghề nào chúng ta cứ ngồi hoài một chỗ vậy, hay là công việc chúng ta phải đứng hoài một chỗ, rồi khi nằm hoài

Vật thật thì dùng những năng pháp thực trú xứ, thì dùng những gốc cây, ngự ở những gốc cây, ngồi những gốc cây mà tu tập cũng được rồi. Và cuối cùng là khi bệnh là phải dùng nước tiểu màu đen. Cái đó là Đức Phật Ngài đã dạy để cho đời sống của vị tỳ kheo tránh được cái gọi là tà mạn. Xuất gia không phải vì để nuôi mạng, cho nên không có khó khăn với cái người cấp dưỡng. Thì thưa quý vị, bài học hôm nay nó cũng không có gì khó khăn rắc rối, cho nên chúng tôi chỉ trình bày giảng thuyết với nhiều đó. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cơ rừng nam mô thầy nhé. Bà bà sa văn mang ra lăng rắc hành tu sa pe đề quan tất sa pa bồ đề nữ hạ về nơi sa ra sa thầy quan tu đề bà quan tu sa pa mang ra lăng rắc hành tu sa pe đề quan tất sa văn hàm ma nữ hạ về nơi sa ra sa thầy quan tu đề bà quan tu sa pa mang ra lăng rắc hành tu sa pe đề quan tất sa văn sang kha nữ hạ về nơi sa ra sa thầy quan tu đề.